Nhưng mời cô đừng có đặt thù hận lên trên người tôi và mẹ tôi. Kiều Tiếu Tiếu lạnh lùng hư lạnh một tiếng, đầu quay về hướng Bạch Nhược Hy, đè giọng nhỏ xuống giống như ma quỷ. Tao biết hung thủ là ai, tại sao lại giết mẹ tao? Hy vọng mục tiêu tiếp theo của anh ta là mày. Lời của Kiều Tiếu Tiếu âm u như vậy, ngày nắng quang đãng mà khiến cho Bạch Nhược Hy cảm nhận được khí lạnh âm u là phát ra từ tận sâu trong đáy lòng. Cô biết hung thủ là ai sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc. Kiều Tiếu Tiếu lạnh lùng xoay người, giọng điệu nhàn nhạt. Đợi tới lúc mày chết rồi, mày cũng sẽ biết thôi. Nhìn bóng lưng đi xa của Kiều Tiếu Tiếu, Bạch Nhược Hy cảm thấy lạnh cả sống lưng, lòng hoảng hốt. Cô không xác định được Kiều Tiếu Tiếu có phải là giả vờ nói quá hay không. Luôn khiến cho người khác cảm thấy loại con gái này không đơn giản. Bạch Nhược Hy đi ra khỏi vườn hoa, hướng về vườn phía nam. Cô vừa mới bước vào vườn hoa phía nam của biệt thự, còn đang thay dép ở ngoài cửa. Giọng nói kích động của An Hiểu đã truyền tới. Nhược Hy, con xem ai tới này. Bạch Nhược Hy ngước mắt lên, nhìn ra phòng khách. Có hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mẹ cô, An Hiểu và Doãn Nhụy. Nhìn thấy Doãn Nhụy, cô hơi sững người. Trong phút chốc, nỗi hổ thẹn tràn ngập cõi lòng, lấp đầy cả người cô. Cô không có mặt mũi nào đối mặt với Doãn Nhụy. Doãn Nhụy cười tươi rói, từ từ đứng dậy, đi qua chỗ Bạch Nhược Hy, ấm áp nói. Nhược Hy, mình tới thăm cậu và dì này. Bạch Nhược Hy cũng không biết nên trả lời thế nào, từ tốn bước qua. Doãn Nhụy, cậu tới hồi nào vậy? Tớ tới được một lúc rồi, tớ đang nói chuyện với dì. Doãn Nhụy nhìn về phía An Hiểu. Dì cũng không có ghét mình lắm chuyện. An Hiểu vô cùng yêu thương, kéo lấy cánh tay của Doãn Nhụy để cô ta ngồi xuống. Sao mà ghét được, còn bỏ chút thời gian đến đây tìm dì nói chuyện, dì vui còn không kịp. Tiểu Nhụy quá khách sáo rồi. Bạch Nhược Hy từ từ đi qua, nhìn mẹ cười sáng lạn như vậy, ánh mắt dịu dàng như thế. Xem ra mẹ cô thật sự rất thích đứa con dâu Doãn Nhụy này. Doãn Nhụy mỉm cười, cảm ơn dì. An Hiểu cũng nói, con xem tháng này cũng sắp qua rồi, Huyền Thạc cũng không có trở về kết hôn với con, thật là không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Doãn Nhụy cúi đầu cười khổ, biểu tình lộ ra sự bất lực nhưng cũng không lên tiếng. Bạch Nhược Hy ngồi bên cạnh nói chuyện với bọn họ. Doãn Nhụy rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng, lại nhìn ánh mắt mong chờ không gì sánh được của mẹ, tim cô chịu nặng. Một khi sự tình lộ ra, có bao nhiêu người sẽ mắng chửi cô đây, bao nhiêu người sẽ thất vọng về cô đây. An Hiểu nắm lấy tay Doãn Nhụy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói, Huyền bác cưới chị con thật là có phúc, chị con hiếu thảo, hiền lương, thục đức, còn rất có năng lực quản lý công ty điện ảnh truyền hình ăn nên làm ra. Nhà họ Doãn bọn con với nhà họ Kiều lại môn đăng hộ đối. Dì thật hy vọng Huyền Thạc sớm ngày trở về cưới con. Dì, Doãn Nhụy muốn nói lại thôi. Bạch Nhược Hy chậm chậm cúi đầu, hai tay đặt lên đùi, nhẹ nhàng gảy móng tay. Lời của mẹ không sai, nhưng vào tai cô thì lại chói tai đến thế, tim đau đớn như vậy. Cũng chỉ có người con gái điều kiện không thể bắt bè gì như Doãn Nhụy mới có thể xứng với Kiều Huyền Thạc sao? Doãn Nhụy lộ ra nụ cười khổ, nỉ non. Dì, chuyện này còn phải xem ý của Huyền Thạc thế nào. Anh ấy không muốn kết hôn với con cũng đành chịu. Nó sao có thể không muốn kết hôn với con được chứ? An Hiểu gấp gáp, rất lo lắng gạn hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Doãn Nhụy từ từ nhìn về phía Bạch Nhược Hy, mà Bạch Nhược Hy cúi đầu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Căn bản không có chú ý đến ánh mắt biểu lộ rõ ràng của Doãn Nhụy đang nhắm về phía cô. An Hiểu ngược lại, nhìn ra chút manh mối từ trong ánh mắt của Doãn Nhụy, căng thẳng hỏi. Huyền Thạc không muốn kết hôn với con, có liên quan tới Nhược Hy nhà chúng ta sao? Lời này dọa cho Bạch Nhược Hy ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, căng thẳng nhìn về phía An Hiểu. Doãn Nhụy vội vàng lắc đầu, nắm chặt lấy tay của An Hiểu, sắc mặt xem ra rất hoang mang, lắc đầu nói. Dì đừng có trách Nhược Hy, không có liên quan gì tới cậu ấy. Là Huyền Thạc, là vấn đề của anh ấy. Nhược Hy cậu ấy... Ánh mắt nhạy cảm của An Hiểu dán chặt vào Doãn Nhụy, nói chuyện căng thẳng, không có thứ tự gì như vậy. Là ai thì cũng sẽ có thể nhìn ra. Trong lòng An Hiểu đã hiểu ra một số chuyện, từ từ nhìn về phía Nhược Hy. Nghĩ tới chuyện trên mạng trước kia, báo đều loan tin Bạch Nhược Hy cướp chồng của bản thân, bị bạn bè của bản thân đánh. thật là đứa bé ngoan. Huyền Thạc không cưới con là tổn thất của nó. Dì tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. An Hiểu an ủi, vỗ vỗ tay của Doãn Nhụy. Điều Nhụy, con đừng vô tư như vậy. Lúc nào rồi con nói giúp, lo nghĩ cho người khác. Nói với dì, còn với Huyền Thạc, rốt cuộc là thế nào rồi? Doãn Nhụy miễn cưỡng gượng cười. Còn với Huyền Thạc, không có vấn đề gì. Con chỉ đang đợi anh ấy, đợi ngày anh ấy bằng lòng cưới con. An Hiểu từ từ rời mắt về phía Bạch Nhược Hy. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy trắng nhợt, lúng túng nhìn Doãn Nhụy. Ngoài hồ thẹn, còn mang theo chút mong mỏi. Hy vọng Doãn Nhụy không nói chuyện này cho mẹ cô. Cô đã bị cha ghét bỏ, bị ông ấy mắng nhiếc và đối xử tuyệt tình. Cô không muốn ngay cả người thân cuối cùng cũng phỉ nhổ, chán ghét cô. Doãn Nhụy không nói gì cả. Trong lòng Bạch Nhược Hy rất cảm kích. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn này. Không biết thế nào mới có thể bù đắp nổi lỗi lầm này. An Hiểu chau mày, lạnh nhạt mở miệng. Nhược Hy, có phải con có chuyện gì giấu mẹ không? Bạch Nhược Hy từ từ đứng dậy, tâm tình xuống thấp vô cùng. Vô lực nói, mẹ, con không có chuyện gì giấu mẹ hết. Con có chút không thoải mái, muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút. Mọi người cứ nói chuyện đi. Ánh mắt của An Hiểu sầm xuống, vung tay. Đi đi, con ở đây cũng buồn chán. Doãn Nhụy căng thẳng nói, Nhược Hy, cậu không thoải mái chỗ nào, có cần đi bệnh viện khám không? Mình có xe, mình chờ cậu đi. Không cần đâu, Doãn Nhụy, cảm ơn cậu. Doãn Nhụy càng đối tốt với cô, lòng cô lại càng hổ thẹn. Mình lên lầu nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cậu ở lại chơi với mẹ mình đi. Mẹ ít khi gặp cậu, rất nhớ cậu đó. Được rồi, vậy cậu đi nghỉ đi. Có khó chịu ở chỗ nào thì nhất định phải nói với mình đó. Doãn Nhụy rất quan tâm dặn dò. Trong mắt của An Hiểu, Doãn Nhụy là đứa con gái lương thiện, không ai bằng, gần như là hoàn mỹ. So với Bạch Nhược Hy, An Hiểu cảm thấy tính của con gái mình hướng nội, im lặng, ít nói, đoán không thấu tâm tư. Tính tình có chút ương ngạnh, khó sống chung hơn cả Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy lê bước chân nặng nề đi lên lầu, tim giống như là rơi vào vực sâu hắc ám, không thể lường trước. Cứ rơi xuống, rơi mãi. Phía sau chuyển đến giọng nói nhẹ nhàng của An Hiểu gặng hỏi. Tiểu Nhụy, nói cho dì biết, con và Huyền Thạc rốt cuộc đã gặp phải phiền phức gì vậy? Doãn Nhụy... Dì, thật là không có chuyện gì, dì không cần phải lo lắng cho con. Con tin mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi. Con càng như vậy thì dì càng cảm thấy có vấn đề. Đừng có xem dì như đứa ngốc, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đừng có làm khó con có được không? Còn có nỗi khổ tâm không thể nói. Bạch Nhược Hy đẩy cửa phòng, từ từ đóng cửa lại. Hai chân cô vô lực, tựa lưng lên cửa phòng, chậm chậm trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. Cô co chân lại, hai tay ôm chặt lấy đùi. Nhìn ánh nắng ấm áp đẹp đẽ bên ngoài ban công, thân thể lại lạnh ngắt. Trong mắt đầy sương mù, làm nhòe đi tầm mắt của cô. Biểu hiện kiên cường bên ngoài của cô, không có ai biết trong lòng cô mềm yếu đến chừng nào. Tuy đã sống 25 năm rồi, nhưng tâm tình khát vọng, có tình yêu thương của cha mẹ, giống như đứa trẻ 3 tuổi. Cô cũng hy vọng cha mẹ yêu thương mình nhiều một chút. Cha thương yêu con gái của mẹ kế. Đó giờ đối với cô đều không màng hỏi thăm. Chỉ đánh mắng của trách, nhưng lúc có chuyện phiền phức, đều nghĩ tới cô đầu tiên, lại không cho cô một chút tình yêu thương của người cha nào. Mẹ nuôi dạy cô 15 năm, nhưng cô chỉ là một món đồ lệ thuộc. Nhìn thấy mẹ dành hết tình yêu thương cho ba anh em nhà họ Kiều, chỉ cần cô không bị lạnh chết, không đói chết, chính là sự ban ơn lớn nhất đối với cô rồi. Nghe thấy mẹ gọi tên thân mật của Doãn Nhụy, cô ngưỡng mộ biết bao nhiêu. Cô cũng đã từng hy vọng mẹ có thể thân thiết gọi cô như thế. Cô trở thành tội nhân là bởi vì cứu mẹ. Người đầu tiên nghĩ tới có thể thổ lộ đều không có. Chuyện cô giật chồng tương lai của Doãn Nhụy, một khi bị lộ ra, có thể đoán được mẹ cô là người đầu tiên không tha thứ cho cô. Bạch Nhược Hy giấu cơn ấm ức này vào trong đáy lòng, lặng lẽ chịu đựng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Bạch Nhược Hy rơi vào vòng suy nghĩ của bản thân, không thể thoát khỏi. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cô mới phản ứng lại, giơ tay sờ sờ mắt, mới phát hiện toàn là nước mắt. Cô vội vàng đứng dậy, dùng tay lau nước mắt trên má, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít thở sâu. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp. Sau khi Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, mới nặn ra một nụ cười gượng gạo ra mở cửa. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa chứ?

chính thức gia nhập vào trong những người huấn luyện và học tập phụ tá cảnh sát. Bởi vì giấu tất cả mọi người tham gia, cho nên bất luận có trễ cỡ nào cô đều sẽ trở về nhà. Một tuần sau, mưa rơi lất phất, ngày chủ nhật lại đến. Bạch Nhược Hy không cần đến trại huấn luyện, cô ngủ đến 12 giờ trưa. Người nhà họ Kiều không có ai quan tâm cô về nhà trễ thế nào, ngủ tới mấy giờ, đang làm cái gì. Cô từ nhỏ đã bị bỏ mặc như thế. Dì Thu nhìn thấy cô, tươi cười chào đón. Cô Nhược Hy, cô dậy rồi sao? Dạ. Bạch Nhược Hy mỉm cười đáp một câu. Dì Thu giữ gìn ý cười trên môi tiến lại gần, thần thần bí bí nói. Cô Nhược Hy, cô đoán xem hôm nay ai trở về? Lời của dì Thu khiến trái tim như biển chết của Bạch Nhược Hy nổi lên từng cơn sóng lớn. Cô không có trả lời, bởi vì ai trở về đối với cô mà nói thì không có ý nghĩa gì lớn. Cô mỉm cười với dì Thu. Dì Thu, con muốn ăn chút đồ. Đi đi, đi đi. Vừa đúng lúc, chuẩn bị ăn chưa? Còn xuống, thật là đúng lúc. Bạch Nhược Hy gật đầu với dì Thu, đi về phía nhà ăn. Sau khi tiến vào phòng ăn, hai chân của cô giống như mọc rễ, không thể nào cử động. Trong phòng khách, có đầy người đang ngồi. Cha dượng, mẹ ruột, anh cả, chị dâu, mà hai người đàn ông khác lại khiến cô vừa vui vừa buồn. Anh hai cô Kiều Huyền Hạo và anh ba Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn về phía khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng mà nghiêm túc của Kiều Huyền Thạc, một lúc mới bừng tỉnh. Kiều Huyền Hạo nhìn thấy Bạch Nhược Hy, vui mừng phấn khởi bước ra khỏi bàn ăn. Trên khuôn mặt anh Tuấn là nụ cười ấm áp như ánh dương tháng năm, khiến cho người ta như tắm gió xuân. Em gái Nhược Hy. Giọng nói của Kiều Huyền Hạo truyền đến, Bạch Nhược Hy lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía Kiều Huyền Hạo, lộ ra nụ cười hiểu ý. Anh hai, anh trở về rồi. Cô còn chưa có nói hết lời, Kiều Huyền Hạo lại gần và ôm lấy eo cô, nhấc lên. Hai chân cô rời đất, bị dọa tới hoảng sợ không ngừng. Hai tay cô ôm chặt lấy hai vai của anh. Anh hai, anh thả em xuống đi. Kiều Huyền Hạo hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác, ôm Bạch Nhược Hy xoay một vòng trong nhà ăn. Tâm tình vui sướng không gì bằng cười nói. Nhớ em gái Nhược Hy của chúng ta muốn chết rồi. Anh hai, thả em xuống đi. Em chóng mặt lắm. Bạch Nhược Hy bị lắc đến đầu choáng mắt hoa. Tính đến nay, đây là người anh hai duy nhất yêu thương cô. Nhìn thấy anh hai, cô cũng vô cùng vui vẻ. Giống như từ trong bóng tối tiến ra thảo nguyên tươi đẹp đầy ánh nắng. Ngay cả không khí đều trở nên thanh mát. Kiều Huyền Hạo buông cô xuống, giơ tay vuốt vuốt chòm tóc trước trán cô, cười nói. Có nhớ anh hai không? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh, chỉ mỉm cười, không trả lời vấn đề của anh hai. Dù sao thì đều đã lớn rồi, rất nhiều cảm tình không thể tùy ý lộ ra để tránh tạo ra quá nhiều hiểu lầm cho người khác. Trên bàn ăn, Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu nhìn bọn họ yêu thương nhau như vậy, cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười ngọt ngào. Kiều Huyền Phát không quá quan tâm, rất bình tĩnh mà im lặng. Doãn Âm rất chú ý tới từng động tác của Kiều Huyền Hạo. Suy cho cùng nhiều năm như vậy, Kiều Huyền Hạo yêu thương Bạch Nhược Hy, cô ta đều nhìn thấy, có ý tốt nhắc nhở. Huyền Hạo, đó là em gái chú, cũng lớn rồi, phải chú ý chừng mực chút. Kiều Huyền Hạo xoay người nhìn về phía bàn ăn, dắt tay Bạch Nhược Hy đi qua, trả lời Doãn Âm, biết rồi, chị dâu. Bạch Nhược Hy bị dắt xuống ngồi cạnh Kiều Huyền Hạo, ngay đúng vị trí đối diện với Kiều Huyền Thạc. Cô rụt rè ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc vẫn lạnh lùng như trước. Anh nhìn xuống đôi đũa trên bàn, ánh mắt thờ ơ mà lãnh đạm. Mọi người đối với tính cách lạnh như băng của anh cũng không thấy gì là lạ. Thế nhưng, Bạch Nhược Hy mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tâm tình cũng bị ảnh hưởng theo. Cũng im lặng khó chịu. Cô nhìn Kiều Huyền Thạc một hồi lâu mới nhớ tới việc cô chào hỏi Kiều Huyền Hạo mà vẫn chưa chào hỏi anh. Cô nhẹ giọng nói, chào buổi trưa, anh ba. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Lúc bốn mắt đối diện nhau, tim của Bạch Nhược Hy không tự giác được mà run lên dữ dội. Cô đáng thương như vậy đấy. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cô chìm đắm không thể thoát ra. Ánh mắt lạnh lùng mà thờ ơ của anh căn bản không có độ ấm, cũng có thể khiến tim cô đập thình thịch. Cả nhà chúng ta cuối cùng đã đến đông đủ rồi. Kiều Nhất Xuyên cười nói. Lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Nào nào, chúng ta cùng nâng ly. Bạch Nhược Hy vội vàng cầm lấy ly rượu vang đặt lên bên cạnh, mỉm cười. Kiều Huyền Hạo tươi cười sáng lạn, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bạch Nhược Hy, thấp giọng nói. Nhược Hy, vừa ngủ dậy còn chưa có ăn gì, em cứ tùy ý ăn là được rồi. đừng có uống rượu, hại bào tử. Bạch Nhược Hy mỉm cười ấm áp. Dạ, em chỉ cụng ly thôi. Thật ngoan. Mọi người đều nâng ly mà Kiều Huyền Thạc lại không động. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía anh. An Hiểu lo lắng hỏi. Huyền Thạc, con sao vậy? Doãn Âm cũng chen vào. Cậu ba, xem ra tâm sự trùng trùng. Có phải là... Doãn Âm còn chưa nói hết câu. Kiều Huyền Thạc đã cầm lấy cái ly trên bàn một hơi uống cạn. Mọi người ngần ra. Anh đặt ly không xuống. Kiều Huyền Hạo lập tức hóa giải sự ngại ngùng. Cậu ba kính mọi người một ly. Chúng ta cứ thoải mái đi. Mọi người cũng cười hà hà cụng ly, từ từ thưởng thức từng ngụm rượu ngon. Bạch Nhược Hy hoài nghi nhìn Kiều Huyền Thạc, không thể rời mắt khỏi anh. Không có chí khí mà lo lắng cho trạng thái của anh. Đoán anh tại sao không vui, nghĩ anh đang nghĩ cái gì, ngay cả rượu cũng quên uống. Uống rượu xong, mọi người liền bắt đầu động đũa dùng cơm. Kiều Huyền Hạo gắp thức ăn vào trong bát của Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng chia sẻ. Thức ăn ở nước ngoài thật là khó nuốt. Mỗi ngày... Điều anh nghĩ nhiều nhất là em gái Nhược Hy của anh có ăn ngon hay không. Anh lúc nào mới có thể ăn thịt kho em nấu. Bạch Nhược Hy cũng rất đau lòng, mỉm cười trả lời. Anh hai, nếu như anh muốn ăn, ngày mai em sẽ nấu cho anh. Còn đợi tới ngày mai sao? Đợi không được, bữa tối hôm nay đi. Được, vậy anh còn muốn ăn gì nữa không? Em làm cái gì thì anh cũng thích ăn hết. Đồ em nấu có mùi vị gia đình. Kiều Huyền Hạo vừa gắp đồ ăn cho Bạch Nhược Hy vừa thổ lộ. Doãn Âm ngồi đối diện nhướng mày, mang theo chút không vui. Huyền Hạo, đừng có làm phiền em chú như vậy, còn không để cho người ta ăn cơm cho xong. Kiều Nhất Xuyên cười nói, nó từ nhỏ là như vậy rồi, không cần quan tâm nó. An Hiểu cũng không vui, nói xen vào. Bây giờ lớn rồi, quả thật không thể quá thân thiết. Huyền Hạo, còn phải dùng mấy lời ngọt ngào này cho bạn gái con đi. Kiều Huyền Hạo hoàn toàn không kiêng kỵ, ngay cả em gái con còn dỗ không xong, có bản lãnh gì mà đi dỗ bạn gái chứ. Bạch Nhược Hy cười khổ, cúi đầu ăn cơm. Cô thấy sự yêu thương của anh hai là trong sáng, nhưng mẹ và chị dâu luôn cảm thấy quá đáng. Lẽ nào cô không nên được người khác yêu chiều sao? Thân thế của cô không tốt thì không thể hưởng thụ sự yêu thương của người khác sao? Hoặc là do quá khát vọng được thương yêu, người khác bố thí một chút lòng tốt cho cô đều tìm cách để báo đáp gấp 10 lần. An Hiểu hiếu kỳ nghiêng người qua cười nói, Huyền Hạo, ở nước ngoài có tìm được bạn gái chưa? Chưa. Con không còn nhỏ nữa. Con xem, em ba của con cũng sắp kết hôn rồi. Sao con còn không gấp chuyện hôn nhân đại sự của mình chứ? An Hiểu cho mày, ánh mắt thương yêu giống như mẹ, nói đúng trọng tâm. Ánh mắt yêu chiều của Kiều Huyền Hạo nhìn về phía Bạch Nhược Hy, dịu dàng mở miệng. Làm bạn gái của con, điều kiện trước tiên là phải đẹp hơn em con. Tạm thời chưa phát hiện được cô nào đẹp hơn em con cả, cho nên không có nhìn chúng ai hết. Sắc mặt của An Hiểu trầm xuống, nhìn Bạch Nhược Hy. Khóe miệng của Doãn Âm lộ ra nụ cười khẩy, chế giễu nói. Nhược Hy lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng không có khuynh quốc khuynh thành. Con gái đẹp hơn nó quá nhiều, em gái chị Doãn Nhụy đẹp hơn nhiều đó. Kiều Huyền Hạo cười nói. Chị dâu, đừng có đem đồ nhân tạo so với đồ tự nhiên, cơ bản là không thể so được. Doãn Âm sững sờ, sắc mặt thay đổi, đen tới cực điểm. Kiều Huyền Phác thiếu chút nữa thì cười sặc sụa. Lúc này chỉ có anh mới dám cười. Anh cười như vậy, liền bị Doãn Âm hung hăng đạp chân một cái. Kiều Huyền Phác đau tới mức mặt mày đều vặn vẹo. Dám cười đùa cô vợ nhỏ, kết cục chính là thảm như vậy. Kiều Huyền Hạo vẫn mặt đầy ý cười. Cho dù lời nói đắc tội với chị dâu, cũng không có người nào trách anh. Lúc mọi người đều cười nói vui vẻ, vừa ăn vừa nói, Kiều Huyền Thạc bị bỏ quên ở một bên, đã buông chén không xuống. Cầm lấy khăn ăn, lau miệng, lạnh nhạt nói. Mọi người cứ từ từ dùng đi. Anh đứng dậy, buông khăn ăn xuống, xoay người rời khỏi bàn ăn. Thức ăn trong chén người khác còn chưa động qua, anh đã rời khỏi rồi. Bạch Nhược Hy nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh cũng không cảm thấy ngon miệng nữa. Lại nhìn trong chén đều là thịt rau mà Kiều Huyền Hạo gắp cho cô. Cô há miệng dùng sức ăn hết một hơi. Tâm tình cũng không tốt lên được. Cũng không thể vì người đàn ông lãnh đạm thờ ơ đó mà cô phụ ý tốt của anh hai. An Hiểu buông đũa xuống, ngữ điệu nặng nề nói. Huyền Thạc, nó có tâm sự. Kiều Nhất Xuyên, chúng ta ăn đi. Nó mỗi ngày vì chuyện quốc gia đại sự mà làm lụng vất vả. Công việc nhiều là bình thường. Khó được nó có thời gian về nhà. Đừng có quá để ý lễ tiết làm gì. Doãn Âm buông đũa, nhìn An Hiểu nói. Mẹ, mẹ rảnh thì tìm cậu ba nói chuyện, xem ý tứ nó thế nào. An Hiểu gật đầu. Mẹ sẽ đi. Huyền Thạc không phải là đứa không giữ lời. Nó đã nói năm nay sẽ kết hôn thì nhất định sẽ kết hôn. Kiều Huyền Hảo đột nhiên nói một câu. Cậu bà nói sẽ kết hôn nhưng không có nói nhất định sẽ lấy Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy cả kinh sững người. Sắc mặt của người khác trở nên nặng nề. Ánh mắt tràn đầy buồn rầu lo lắng. Sau khi ăn trưa xong, Kiều Huyền Hảo lấy một dương quà ra, ngồi ở phòng khách phát cho người nhà. Kiều Huyền Hảo lấy ra một phần quà được đóng gói cẩn thận, quét mắt nhìn bốn phía. Cậu ba đâu? Chắc ở trong phòng làm việc đó, An Hiểu nói. Kiều Huyền Hảo đứng lên, Bạch Nhược Hy mắt tinh, nhanh nhẹn, lập tức đứng dậy chặn trước mặt anh. Anh hai, em giúp anh cầm quà đi qua đó. Kiều Huyền Hảo chau mày nhìn Bạch Nhược Hy. Lửa nóng trong mắt Bạch Nhược Hy vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt của người khác, hành vi này của cô hoàn toàn không có đạo lý. Thế nhưng Kiều Huyền Hảo nhìn ra được, cô chỉ là đang tìm lý do để tiếp cận Kiều Huyền Thạc. Anh cười đùa nói, em không sợ tòa núi băng đó sẽ đông chết em sao? Bạch Nhược Hy cười cười, sợ, cho nên anh đưa quà cho em đi, em gửi cho, em có chuyện muốn nói với anh ba. Kiều Huyền Hảo đưa quà cho cô, An Hiểu đứng dậy, không vừa lòng nói. Nhược Hy, quà của anh hai con, làm gì có chuyện để con đưa dùm chứ? Bạch Nhược Hy nhìn về phía An Hiểu, lạnh nhạt nói một câu. Chỉ là một phần quà mà thôi, còn lại không có dành công với ai. Nói xong, cô cầm lấy quà trong tay của Kiều Huyền Hảo, đi về hướng phòng sách. Cô đứng trước cửa phòng sách, hít thở sâu, bình tĩnh lại tâm tình, sau đó gõ cửa. Gõ cửa hai lần, cũng không có người trả lời. Cô trực tiếp vặn cửa đi vào, để tay sau lưng khóa cửa lại. Bạch Nhược Hy từ từ bước vào. Kiều Huyền Thạc đúng lúc này đang đứng trước ban công, quay lưng lại với cô. Anh nghe điện thoại, một tay khác đút vào túi quần, bóng lưng mạnh mẽ, to lớn, rất cô độc. Cô đi vào trong, đứng cách xa anh 1 mét, liền dừng lại. Anh chỉ nghe điện thoại, lại không có nói chuyện. Qua một hồi lâu, mới nói một câu. Được, cậu đi sắp xếp đi. Nói xong, anh buông điện thoại xuống, quay lưng lại với Bạch Nhược Hy, im lặng không nói. Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh đã gọi điện thoại xong, thấp giọng mở miệng. Anh ba, em giúp anh hai cầm quà đến cho anh. Anh ấy ở nước ngoài đem quà về cho anh đó. Kiều Huyền Thạc xoay người, ánh mắt thờ ơ lướt nhìn qua gương mặt trắng nõn của cô, lại nhìn chằm chằm vào hộp quà trong tay, tiến lên 2 bước nhận lấy. Bạch Nhược Hy căng thẳng buông tay, đối diện với cặp mắt thâm thúy đen như mực của anh, lời muốn nói ra tới miệng lại biến thành không dấu vết. Kiều Huyền Thạc mở hộp tại chỗ, trong hộp đặt một cái đồng hồ đeo tay nổi tiếng. Ngữ khí của anh không có nửa phần ấm áp nói. Tôi rất thích, cảm ơn. Anh không cần nói cảm ơn với em, là anh hai tặng. Quà của anh ta để cho cô tới tặng. Hai người bọn cô cũng không phân anh em rồi. Nói với ai thì cũng có khác gì nhau chứ. Kiều Huyền Thạc lướt qua bên người cô, đi đến trước bàn tiện tay ném xuống. Bạch Nhược Hy xoay người nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, hít sâu một hơi, từ từ nói. Anh ba, anh cũng nhìn thấy tình huống trong nhà, bọn họ đều rất kiêng kỵ chuyện này. Nếu như để người nhà biết chúng ta đăng ký rồi thì sẽ bị tức chết. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói, kết hôn là chuyện của tôi và cô, ai muốn chết thì cứ chết, không cần ngăn cản. Anh... Bạch Nhược Hy tức đến mức nắm chặt bàn tay, nhưng không có cách nào nói tiếp. Người đàn ông này thật là hung ác. Kiều Huyền Thạc cầm sắp tài liệu trên bàn, tùy tiện lật xem. Giọng điệu lạnh nhạt mang theo chút ra lệnh. Bữa tối tôi muốn ăn măng xào. Hả? Bạch Nhược Hy sững người, bất chi bất giác phát hiện trong miệng của người đàn ông này mang theo vị chua. Chỉ là các yêu cầu này đến quá đột ngột, khiến cô có chút lung túng, không biết phải làm thế nào. Sau khi sững sờ mới phản bác, em không biết trong nhà có măng không. Hơn nữa măng thì phải ngâm 1 ngày 2 ngày thì mới có thể nấu được. Anh đây là làm khó em sao? Kiều Huyền Thạc đóng sắp tài liệu lại, mông dựa vào cành bàn, xoay người nhìn Bạch Nhược Hy. Vợ của Kiều Huyền Thạc tôi phải làm được 3 điểm. Thứ nhất, cùng với người mà tôi cho là đàn ông không được có hành động thân mật. Thứ hai, kết hôn rồi, trước sau như một, không nói chuyện ly hôn. Thứ ba, nếu như muốn vào bếp, phải hỏi chồng muốn ăn gì. Bạch Nhược Hy ngờ nghệch nhìn anh, tim trong giây phút đó có chút mờ mịt. Cô làm sao mà ngửi được trong phòng làm việc đầy mùi chua vậy? Là ảo giác của cô sao? Kiều Huyền Thạc nhìn bộ dạng ngốc nghếch, ngớ ngẩn của cô, 4 mắt nhìn nhau, im lặng, không nói, nhìn đối phương. Anh đang tức giận, cô đang nghi ngờ, không khí đột nhiên ấm áp hẳn lên. Bạch Nhược Hy phản ứng lại, hắng giọng, thái độ cứng rắn nói, nếu như em làm không được thì sao? Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, tôi phải thông báo chuyện tôi đã kết hôn cho người trong nhà biết. Không được! Bạch Nhược Hy căng thẳng bước lên phía trước một bước, nắm chặt tay, căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh. Em có thể làm được, anh đừng nói cho người trong nhà biết. Sớm muộn gì cũng biết. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc trầm thấp mà âm u. Bây giờ không được. Bạch Nhược Hy sốt ruột, tới mặt mày đều trắng bệch, hít thở không thông, nhỏ giọng nói. Anh không thể nói ra, em nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn giày, lộ ra nụ cười chua chát, yếu ớt hỏi. Còn đang nghĩ làm cách nào để ly hôn với tôi sao? Tâm tình của Bạch Nhược Hy xuống thấp, giọng nói vô lực lý nhí. Doãn Nhụy còn đang đợi anh. Doãn Nhụy, Doãn Nhụy, lại là Doãn Nhụy. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố nhịn xuống cơn tức giận. Chết tiệt, vậy người con gái anh đợi lúc nào mới suy nghĩ cho anh đây? Tôi đã nói rõ với cô ta rồi. Cô ta yêu ai, đợi hay không là chuyện của cô ta, không có liên quan gì tới tôi. Bạch Nhược Hy lắc đầu không thể hiểu nổi. Anh... sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Kiều Huyền Thạc cảm thấy không thở nổi. Trong lòng lướt qua tia đau đớn, mở mắt phẫn nộ nhìn Bạch Nhược Hy, lạnh lùng nói một câu. Cô thì chưa từng tuyệt tình sao? Em sao? Bạch Nhược Hy chỉ vào mũi mình, mặt mày sững sờ. Tại sao lại nói đến cô rồi? Cô muốn ly hôn, đối với anh mà nói là tuyệt tình sao? Từ trái ngược với tuyệt tình là chỉ... Nhất thời, trong lòng Bạch Nhược Hy run lên, ruột gan đánh trống, nhảy loạn không yên. Một từ trước giờ không dám nghĩ tới, nổi lên trong lòng cô, bây giờ. Anh rung động rồi sao? Tuyệt đối không thể, người đàn ông này là loại động vật máu lạnh, không có trái tim, còn có thể rung động sao? Kiều Huyền Thạc tránh khỏi ánh mắt của cô, ngồi xuống ghế làm việc, rút ra tập tài liệu lật xem. Bạch Nhược Hy căng thẳng tiến lại gần. Anh ba, anh có ý gì? Không có chuyện gì nữa thì đi đi. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc xem tài liệu, thái độ ôn hòa hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Vừa nãy... Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nghiêm khắc. Lời của Bạch Nhược Hy muốn nói mắc trong cổ họng. Anh hai nói không sai, tòa núi băng này sẽ lạnh chết người. Cô xoay người, lạnh nhạt ném lại một câu. Vậy em đi ra trước. Cho đến khi cửa bị đóng lại, Kiều Huyền Thạc mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt dịu dàng nhìn ra cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.